Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, thần bảng. Pháp tắc cấp thứ hai, tối cao thủ lĩnh đột nhiên nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy quý. Trường Nhạc, ánh mắt bên trong lộ ra một chút tin tức, chuyện gì xảy ra? Cái này truy nã cục phó tay rất không có chính trị giác ngộ a. Đến lúc này còn không có tỉnh ngộ lại chính mình đưa ra né tránh. Đón tối cao thủ lĩnh đột nhiên xem ra đưa ánh mắt. Quý Trường Nhạc lập tức một cái giật mình đọc hiểu tin tức. Vội vàng đứng dậy cung kính cúi đầu cười nói. Tôn kính miện hạ, thật có lỗi, ta cần muốn đi một chuyến rửa mặt gian phòng. Tối cao thủ lĩnh khóe miệng lộ ra tiếu dung gật gật. Đầu, lập tức nổi danh người hầu liền đi tới mang theo Quý Trường Nhạc đi ra lầu các. Đường Kiếm nhìn về phía tối cao thủ lĩnh nghi hoặc nói. Ta nghe qua nhiều lần Duệ Trí Giả đại nhân tên tuổi. Không biết vị đại nhân này đến cùng là ai? Có chuyện gì cần phải nhắc nhở ta? Còn có... Tranh cử liên bang đại biểu người không phải chỉ cần tích góp đủ nhiều liên bang công lao là được. Rồi, vì sao còn muốn tại liên bang sáu mạch đại biểu sẽ trên có người bỏ phiếu? Đường Kiếm liên tiếp đưa ra tốt mấy vấn đề. Tối cao thủ lĩnh bưng lên bên cạnh bàn nước trà nhấp một hớp. Khoan thai giải thích, cơ chí người đại nhân kế Bạch Đế đại nhân một nhóm kia thẻ thần về sau nhóm thứ hai thẻ thần. Lúc ban đầu thẻ thần nhóm tất cả đều đi hướng địa tinh bên ngoài tinh tế. Duệ Trí Giả đại nhân có thể nói là thứ hai thứ ba phê lúc ban đầu thẻ thần bên trong một vị duy. Nhất cũng không hề rời đi địa tinh thẻ thần. Hắn từ tai biến kỷ sống cho tới bây giờ thời đại. Cảm ngộ thẻ bài pháp tắc nghe nói là bát quái thẻ bài pháp tắc. Cho nên hắn cực kỳ am hiểu xem bói suy tính. Dự báo một chút sự kiện lớn, bát quái thẻ bài pháp tắc, Đường Kiếm có chút trợn mắt, thẻ này bài pháp tắc nghe ngược lại là thật rất kỳ hoa a. Bất quá bát quái thẻ bài pháp tắc nghiêm chỉnh mà nói, cũng là thoát thai từ hỗn độn thẻ bài pháp tắc một loại, thuộc về cổ lão pháp tắc một trong, tối cao thủ lĩnh nhìn về phía Đường Kiếm, không nên coi thường hắn. Lúc ban đầu một nhóm thẻ thần, tại không có nhiều tài nguyên cùng tiền nhân dẫn đạo tình huống dưới, có thể trở thành thẻ thần, không có một cái sẽ là đơn giản người. Đặt ở hiện tại, cơ hồ từng cái đều là thâm niên cấp thậm chí đỉnh cấp thẻ thần. Ta không có xem nhẹ a, Đường Kiếm trong lòng lầm bầm, mặt bên trên ngưng trọng gật đầu, Duệ Ý Giả đại nhân am hiểu xem bói suy tính. Bản nhân cũng là tương đối bát quái, thích tìm kiếm người tư ẩn, cho nên hắn mới sáng lập ra toàn cầu chiến lược bảng. Liệt ra toàn liên bang thẻ thần phía dưới mạnh nhất 50 vị thẻ sư. Thích tìm kiếm người tư ẩn, vì thế sáng lập ra toàn cầu chiến lược bảng. Cái này ham mê cũng thật là cổ quái a. Đường Kiếm thầm nghĩ, tối cao thủ lĩnh tựa hồ cũng rất có hào hứng. Tiếp tục bổ sung nói, đương nhiên hắn còn sáng lập toàn cầu thần bảng, chỉ xếp vào toàn cầu mạnh nhất 10 vị thẻ thần xếp hạng. Thần bảng, Đường Kiếm kinh ngạc, Duệ Trí Giả đại nhân còn tìm kiếm thẻ thần bí mật. Chẳng lẽ không sợ những này thẻ thần tìm bên trên cửa? Hoặc là nói Duệ Trí Giả đại nhân bản thân liền phi thường cường đại? Không, tối cao thủ lĩnh lắc đầu. Hắn chỉ am hiểu xem bói suy tính, từ không có người thấy hắn xuất thủ, thậm chí có rất ít người nhìn thấy qua hắn hình dáng. Cái kia, Đường Kiếm kỳ quái, tối cao thủ lĩnh cười nói, một vị tinh thông bát quái thẻ bài pháp tắc thẻ thần. Hắn am hiểu nhất chính là bát quái, dựa vào sinh tồn cũng là bát quái. Có rất ít thẻ thần có thể tại hắn không muốn điều kiện tiên quyết tìm tới hắn. Dù cho có thể tìm tới hắn, hắn thường thường cũng đã có chỗ ỷ lại bố cục. Đoạn thời gian trước, các người chấp hành đồ thần đội cảm tử kế hoạch lúc. Cố Đô tổ chức có vị trong tay nắm giữ dự báo thẻ cường giả liền dự định phối hợp Vĩnh Dạ tính toán. Cơ trí người, nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại. Cường đại như vậy, nói cách khác chỉ có thể hắn tính toán người khác. Không có có người khác tính toán phần của hắn rồi. Đường Kiếm ngạc nhiên, cũng không hẳn vậy. Không có người nào là triệt để vô địch. Tối cao thủ lĩnh lắc đầu, giống như không muốn lại đàm phán. Nói, tốt, lại nói cơ trí người nhắc nhở ngươi sự tình. Ta liền thay chuyển đạt. Hắn nâng lên, cứ việc ngươi bây giờ nhìn cũng thắng dễ dàng qua cái khác đại biểu ngươi. Nhưng vẫn cũ không thể phớt lờ. Rất nhiều chuyện không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Rất nhiều chuyện không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Có ý tứ gì? Để ta làm việc đa động não. Đường Kiếm nghi hoặc, tối cao thủ lĩnh trầm ngâm nói. Hắn còn nâng lên, người tại thành liên bang đại biểu người trước đó, còn sẽ có một lần kiếp nạn. Lần này kiếp nạn bị che giấu tại trong sương mù. Có người đang quấy rầy hắn xâm nhập suy tính. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi cảnh giác. Một chút không tất yếu đi làm sự tình, liền không nên tùy tiện nếm thử. Một lần kiếp nạn, Đường Kiếm trái tim nhảy một cái, nhíu mày suy tư, kết hợp bên trên một đầu nhắc nhở phỏng đoán. Rất nhiều chuyện không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Chẳng lẽ nói là luôn có mạnh hơn ta địch nhân lại đối phó ta? Là thần bảng bên trên cường giả. Tối cao thủ lĩnh cười cười. Khả năng này không cao. Người đối với thần bảng nhận biết độ còn chưa đủ sâu. Sau đó ta sẽ cho ngươi một phần có quan hệ thần bảng tư liệu. Về phần liên bang sáu mạch đại biểu sẽ bên trên bỏ phiếu tuyển cử nghi thức. Hắn trầm ngâm nói, đây là một cái phi thường cần thiết quá trình. Nó nhìn như không trọng yếu, nhưng lại phi thường trọng yếu. Bởi vì lịch đại liên bang đại biểu người lựa chọn, không chỉ có muốn khảo nghiệm đại biểu người thực lực, tư lịch đối liên bang công lao các loại, cũng muốn khảo nghiệm đại biểu người phẩm tính cùng bị ủng hộ độ. Bị người bỏ phiếu ủng hộ trình độ càng cao, liền đại biểu càng là sâu được lòng người. Nhận ủng hộ, tự nhiên là lại càng dễ bị tuyển bên trên. Sự thật bên trên hướng lần tuyển ra liên bang đại biểu người. Cuối cùng cái này bỏ phiếu tuyển cử phương diện sẽ chiếm 20% tỷ trọng, cho nên cũng không thể coi thường. Nguyên lai là dạng này. Đường Kiếm hiểu được, tựa như có người tại riêng phần mình chuyên nghiệp lĩnh vực rất có tiếng tăm, cũng vì nên lĩnh vực kiến thiết phát triển lập xuống không ít công lao, nhưng khi bị đề cử đến nên lĩnh vực cao vị lúc, đồng thời cũng muốn cân nhắc đến cùng thuộc về tại nên lĩnh vực bên trong những người khác có thể hay không tiếp nhận nhân tố, như không được ưa chuộng, dù cho đề cử đi lên, cuối cùng cũng sẽ rất mau xuống đây. Lại kỹ càng hỏi thăm một chút bỏ phiếu người đại khái số lượng vấn đề. Đường Kiếm hiểu rõ ràng về sau, tiếp nhận tối cao thủ lĩnh cho ghi chép có thần bảng tin tức quang não thẻ. Đứng dậy cáo từ, vào ngày mai, hắn liền đem tiến về cung bảo chỗ sâu pháp tắc nơi tu luyện. Đêm nay thì sẽ tại cung bảo nghỉ ngơi trước một đêm. Có thể bị lưu tại cung bảo nghỉ ngơi, đây là quý trường nhạc ghen tị đều ghen tị không đến sự tình. Theo đối phương, cái này đồng đẳng với là triệt để đặt chân tại cổ hạ quyền lợi trung tâm nhất khu vực. Có một chỗ ngồi mà hắn tại đêm đó lại còn được xin nghỉ trở về, không được tại cung bảo bên trong lưu lại. Bởi vậy Đường Kiếm cũng cảm nhận được thực lực cường đại sau có thân phận địa vị đặc quyền. Tùy tiện liền có được quý trường nhạc hoàn toàn ghen tị không đến đãi ngộ cùng coi trọng. Bất quá cái này cũng không thể trách quý trường nhạc không cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Ngược lại quá nóng lòng tại luồn cúi quyền lợi, bởi vì mỗi người tư chất cùng cơ duyên cũng khác nhau. Đối với quý trường nhạc mà nói, về sau có thể tấn thăng bước vào đến 5 sao thẻ sư cấp độ có lẽ cũng đã là cuối cùng. Tự nhiên cũng phải sớm làm thay đổi trọng tâm, đem tinh lực càng dùng nhiều hơn phí tại kinh doanh thế lực, nhân mạch, hoạn lộ chờ phương diện khác, nếu không khả năng cái gì đều vớt không được. Tại rộng rãi xa hoa bên trong lộ ra điệu thấp gian phòng bên trong, Đường Kiếm mở ra quang não thẻ, xem xét có quan hệ thần bảng tin tức, tối cao thủ lĩnh nhắc nhở, thần bảng chỉ ghi vào trước mắt, còn tại địa tinh 114 vị thẻ thần bên trong cường đại nhất 10 vị. Xếp hạng không phân thứ tự trước sau, bất luận cụ thể mạnh yếu, nhưng tóm lại có thể xếp vào thần bảng 10 vị thẻ thần cường giả. Mỗi cái đều là tuyệt đối có được có thể giết chết cùng cấp bậc cường giả chiến lực. Quang não màn hình chợt khẽ hiện tại Đường Kiếm trước mắt. Nhưng thấy hai hàng nhân vật tin tức theo thứ tự hiện tại quang não bên trên. Đường Kiếm ánh mắt rơi tại tay trái nhất đầu bên cạnh một vị cường giả tin tức bên trên. Chỉ có văn tự miêu tả, không có ảnh chụp hoặc chân dung. God Black, cảm ngộ dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc trình độ đạt tới cấp bậc thứ hai. Pháp tắc trình độ đạt tới cấp bậc thứ hai, liền có thể trở thành thần bảng cường giả sao? Cấp bậc thứ hai, đến tột cùng là như thế nào biểu hiện? Đường Kiếm hơi nghi hoặc một chút, hắn nghe Vạn Lệnh nói qua, cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cấp bậc, có thể đem ngưng tụ ra pháp tắc hóa thân xưng là thứ một cấp bậc. Thứ một cấp bậc lại có ba cái giai đoạn, một là tiếp xúc cảm ngộ pháp tắc, hai là pháp tắc ngưng tụ sáng tạo ra thần thể, ba là ngưng tụ ra pháp tắc hóa thân, mà thứ một cấp bậc về sau, lấy thẻ bài pháp tắc lực lượng liên hệ pháp tắc cổ lão chỗ sâu vĩ lực, cũng đem cái kia vĩ lực phát huy ra, liền có thể xưng là cấp bậc thứ hai. Bất quá cũng có cá biệt thẻ thần tại còn chưa sáng tạo ra thần thể lúc, đã trước giờ có thể liên hệ đến pháp tắc cổ lão chỗ sâu vĩ lực. Tỷ như Vạn Lệnh bản thân, pháp tắc cấp bậc thứ hai biểu hiện chính là liên hệ đến pháp tắc cổ lão chỗ sâu vĩ lực. Đường Kiếm lại lần nữa ghi lại cái này trọng điểm, lại tiếp tục quan sát thần bảng bên trên những người khác tin tức. Hủy diệt giả Ba Gian, cảm ngộ hủy diệt thẻ bài pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc trình độ đạt tới cấp bậc thứ hai. Kiếm đế Quân Thiên, cảm ngộ thần binh kiếm thẻ bài pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc trình độ đạt tới cấp bậc thứ hai. Hủy diệt giả cùng kiếm đế, bọn hắn hai cái vị này, cảm ngộ pháp tắc lại là không giống với liên bang truyền thống bát đại thành thần pháp a. Thần binh kiếm thẻ bài pháp tắc, vị này Quân Thiên thẻ thần chẳng lẽ là cổ hạ người? Ta đều chưa nghe nói qua. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, hướng phía dưới xem xét, đột nhiên thấy được chính mình tên của lão sư, Đồ Tể Vạn Lệnh, cảm ngộ Thiên Long âm thẻ bài pháp tắc cùng lực lượng thẻ bài pháp tắc. Thiên Long âm thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ đạt tới cấp bậc thứ ba. Lão sư cảm ngộ hai loại thẻ bài pháp tắc, cái này tại thập đại thẻ thần bên trong cũng là phần độc nhất. Đường Kiếm tiếp tục xem, phát hiện quả nhiên 10 vị thẻ thần bên trong chỉ có Vạn Lệnh một người cảm ngộ hai loại thẻ bài pháp tắc, ngược lại là cái lệ riêng, mà cái này thần bảng bên trên ghi lại những này thẻ thần, đều là chỉ có một cái tên cùng cảm ngộ thẻ bài pháp tắc chủng loại cùng cảm ngộ trình độ. Cái khác cụ thể tin tức thì là tất cả cũng không có. Ây! Loại trình độ này thần bảng cũng không có lộ ra quá nhiều những này cường đại thẻ thần tin tức nha. Khó trách cơ trí người cũng không sợ những này thẻ thần tìm tới cửa. Bởi vì vẻn vẹn lộ ra một chút như vậy tin tức cũng không thể coi là cái gì. Chắc hẳn tại thẻ thần trong vòng, những này thẻ thần thực lực cùng rõ ràng cảm ngộ pháp tắc chủng loại cũng đều không phải bí mật. Đường Kiếm lắc đầu, đối với dạng này ngắn gọn thần bảng có chút thất vọng. Cái này loại bảng danh sách cũng chính là cái ý nghĩa tượng trưng, chứng minh cái này 10 vị thẻ thần độ mạnh. Về phần kỹ lưỡng hơn tin tức, cơ trí người có lẽ là biết đến, nhưng cũng không có lựa chọn công bố ra. cho nên nói cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ cơ chí người. Bát quái cũng là phân đối tượng, quá mạnh hắn cũng không dám bát quái được quá mức. Ta hiện tại liền thân thể đều không có sáng tạo ra. Cho dù ở thực lực bên trên có lẽ có thể sánh vai số ít thâm niên thể thần, nhưng khoảng cách cái này 10 vị mạnh nhất, cái kia đoán chừng còn kém quá nhiều. Đường kiếm lắc đầu đóng quang não. Đối với ngày mai pháp tắc nơi chi hành càng ôm có rất lớn mong đợi. Nếu như hắn có thể nhanh lên sáng tạo ra thần thể, có lẽ thực lực liền sẽ lại lần nữa có bay vọt tăng lên. Như vậy tại thâm niên thể thần bên trong cũng liền triệt để đứng vững bước chân. Khoảng cách lão sư vạn lệnh bọn hắn cái này một nhóm nhỏ người cũng liền tiến thêm một bước. Về phần hiện tại, giống những người mạnh nhất này nếu quả thật ra tay với hắn, đường kiếm không cần nghĩ lại đã có thể nghĩ đến kết cục. Lấy vạn lệnh độ mạnh so sánh, chỉ tưởng tượng thôi liền có thể làm người không rét mà run. Hy vọng cơ trí giả thuyết cái kia một lần kiếp nạn sẽ không làm mặt đối với những người mạnh nhất này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.